Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1041, phong thiên dịch. Tô Viêm lửa giận phát tiết mà ra, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vòng trời đều biến sắc, khủng bố năng lượng phân tán, vũ động gió trời, phần Phật lập tức bao phủ tới, hư không muốn đại vỡ. Ngươi, Khâu Chí sắc mặt vừa giận vừa sợ. Tô Viêm có ý gì? Ngồi xếp bằng bất động, thân xác rung động đại đạo thần lực phóng thích, dâng lên thần quang phác họa ra một bóng người, đại diện cho Tô Viêm tinh thần ý chí. Đây là Trần Trụi không nhìn chính mình. Tô Viêm như vậy bá đạo cách làm, để Khâu Chí tưởng thật là nộ đến mức tận cùng. Toàn thể cũng dập dờn siêu cường cơn bão năng lượng. Hắn nhưng là thiên thần cảnh đỉnh cao nhất cường giả, chiến lực ở đồng đại xưng bá một phương, sẽ không sợ Tô Viêm. Một tầng tiếp một tầng thần năng phóng thích, cuốn lên bát hoang thập địa. Khâu Chí chiến lực cũng theo tăng vọt, mà thức tỉnh đến cực hạn, hiện ra phong trời ánh sáng. Soi sáng u ám vũ trụ một góc đều óng ánh sáng rực. Năng lượng thật kinh người gợn sóng. Phía kia vị là Khâu Chí lùng bắt Tô Viêm phương hướng. Chúng ta nhanh đi, Khâu Chí rất khả năng tao ngộ Tô Viêm. Vô liêm sỉ, không phải nói cho Khâu Chí phát hiện Tô Viêm lập tức cho chúng ta biết sao? Hắn làm sao động thủ trước rồi? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Trở về ở thật tốt cùng Khâu Chí tính sổ. Phương xa thế giới sóng năng lượng đã bị phong thiên vực các lộ anh kiệt nhào bắt được. Bọn họ dồn dập biến sắc. Đến thời điểm Khâu Minh dặn bọn họ, Tô Viêm chiến lực siêu tuyệt, mà được hỗn độn mẫu khí loại này tiên chân, Tô Viêm chiến lực tự nhiên mạnh mẽ, để bọn họ không nên khinh thường. Một khi phát hiện liên thủ trấn áp, lấy đầy đủ bá đạo thủ đoạn đem Tô Viêm mang ra đến. Kết quả bọn họ không nghĩ tới Khâu Chí đoạt động thủ trước. Bọn họ phong thiên vực thập đại thiên kiêu. Nếu như thật tao ngộ bất ngờ chết đi một cái, đều sẽ để mới vừa gặp ngộ hạo kiếp phong thiên vực cho cắn áo rách. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, chấn động mênh mông u ám mặt đất núi đồi. Mặt đất đều nứt ra rất nhiều khe lớn. U cốc ở trong vượt qua vòm trời bóng dáng, bổ nhào mà đến. Đối diện Khâu Chí cũng không cam lòng yếu thế, vung đầu nắm đấm, xúc động tự thân thiên thần cảnh đỉnh cao nhất lực lượng, mạnh mẽ oanh đập lên. Giết! Khâu Chí giống to, thả ra đầy trời hùng vĩ cơn bão năng lượng. Khâu Chí mang theo một chiêu nát tan niềm tin. Chỉ có điều khi thật sự oanh kích đến Tô Viêm năng lượng trên thân thể thời khắc, hắn toàn bộ nắm đấm đều đang run rẩy, dường như nện gõ ở một cái cô đọng đại đạo hải nhãn bên trên. Mà đại đạo hải nhãn phục sinh, đại đạo ngàn vạn, thần vận ngập trời, nặng tựa ngàn tỷ tấn. Trong nháy mắt ánh sáng, Khâu Chí phảng phất tao ngộ đại thần thông tu sĩ kinh thiên một đòn. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ nắm đấm đều rạn nứt, thân thể không khống chế được bay ngang ra ngoài, bị Tô Viêm trong cơ thể đánh ra đến thần lực chấn trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngừng. Đều muốn phun ra một khẩu nghịch huyết đi ra. Làm sao có khả năng? Khâu Chí trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Hắn thật cảm thấy Tô Viêm là một vị lão quái vật. Đối với đạo cùng pháp nắm giữ sao hung tàn loại này lĩnh vực ở trong. Đây cũng quá không phù hợp lẽ thường rồi. Đây chính là Tô Viêm ở Thiên Trúc Sơn thu hoạch. Chỉ có điều ngay ở Khâu Chí hoảng hốt thời khắc, kia vượt qua vòm trời cái bóng, lại một lần nữa nổ ép mà đến, tràn ngập Tô Viêm cuồng bạo tâm tư gợn sóng, mà hắn bóng dáng, hóa thành một khẩu óng ánh đại đỉnh. Thâu tóm vạn đạo lực lượng, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ trấn áp hướng về Khâu Chí. Ta còn không tin, ta không ép được ngươi. Khâu Chí phẫn gào thanh âm hiện lên, nếu không có Tô Viêm hao tổn đại lượng sinh mệnh bản nguyên, là Trúc Nguyệt kéo dài tính mạng, Khâu Chí cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng là hắn hiện tại còn thật không tin, nguyên khí đại thương Tô Viêm còn có thể có mấy phần chiến lực. Phong Thiên Trưởng, Khâu Chí đối với từ trên trời giáng xuống đại đỉnh hét dài một tiếng. Hắn nhuốm máu bàn tay phát sáng, giữa năm ngón tay hào quang cuồn cuộn. Đây là một loại phong thiên tuyệt địa áo nghĩa, từ trong bàn tay của hắn hiện lên. Này Phong Thiên Trưởng một khi vận chuyển, chấp trưởng càn khôn vạn vật, tự chủ chui vào phong ấn trạng thái ở trong, mà ẩn chứa đổ nát tất cả sinh mệnh vật chất thần lực. Oanh, một trưởng này vô hạn phóng to, tựa hồ có thể thâu tóm một phương vũ trụ biển sao, mà trực tiếp thâu tóm Tô Viêm thần lực diễn biến đại đỉnh. Khâu Chí có lòng tin tuyệt đối, lấy phong thiên vực tuyệt học áp chế lại Tô Viêm, bức bản thể hắn lại đây cùng hắn quyết đấu. Có thể sau một khắc hắn tuyệt vọng, Phong Thiên Trưởng mới vừa nắm lấy đại đỉnh, tông này đại đỉnh thay đổi, hết sức cuồng bạo cùng sắc bén, chảy ra chém nứt vũ trụ biển sao thần quang, đủ để bổ ra tất cả phong ấn, xuyên thủng tất cả trở ngại. Xoạt, đỉnh hóa thành một khẩu đại kích, sáng như tuyết ngập trời, trực tiếp đánh xuống, cắt ra to lớn Phong Thiên Trưởng. A, Khâu Minh kêu thảm thiết, toàn bộ cánh tay đều bị cắt ra, trong lòng có của hắn sợ hãi. Này tính là gì? Tô Viêm trong nhân thể rung động đi ra một tia đạo pháp, dĩ nhiên trực tiếp bổ ra Phong Thiên Trưởng, đem hắn làm trọng thương. A, sau một khắc hắn kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể đều đang phát run, bởi vì đại kích lại một lần nữa hóa thành một khẩu đại đỉnh. Chấn đi, nghiền ép Khâu Chí dầm lập tức quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Vô liêm sỉ, Tô Viêm, ngươi nhục ta. Khâu Chí con mắt đều đỏ, phát ra tan nát cõi lòng hét giận dữ. Hắn chính là Phong Thiên Thập Kiệt bên trong một kiệt, tuy rằng chiến lực không phải tối cường giả, nhưng cũng đầy đủ đại biểu gia tộc bộ mặt. Trước hắn để Tô Viêm quỳ xuống lấy thuốc, nhưng là hiện tại Tô Viêm bá liệt ra tay, trực tiếp để hắn quỳ ở đây, đặc biệt là ép ở trên người hắn bảo đỉnh, thật muốn đem Khâu Chí cho nghiền thành thịt nát. U cốc ở trong, Tô Viêm tâm thương thần thương, hắn đầy mặt tang thương cùng già yếu, loạn tóc xóa xuống, che lấp mặt. Hắn bàn ở đây, không ngừng thả ra tinh túy thần lực, là Trúc Nguyệt chậm lại thương thế chuyển biến xấu. Khâu Chí một câu nói, để Tô Viêm hơi nghiêng đầu. Đây là một đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Khâu Minh. Khâu Minh không tự chủ được run lập cập, cả người tóc gáy dựng thẳng. Loại kia ánh mắt, thật để hắn khó có thể chịu đựng. Cả người sắp nứt, phong thiên dịch, cho. Khâu Chí sợ, sợ hãi, không dám vi phạm Tô Viêm ý chí. Liền như vậy, một cái tinh mỹ bình ngọc bay ra, rơi vào u cốc ở trong. Tô Viêm xòe bàn tay ra tiếp được. Hắn mở ra bình ngọc, cái lọ này nhất thời phát sáng. Miệng bình dâng lên sán lạn dáng lành. Một cái tiếp một cái, ẩn chứa một loại phong ấn vực tràng. Hắn càn khôn nhãn mở, nhìn trong bình ngọc từng giọt chất lỏng màu xanh, mỗi một giọt chất lỏng đều rất đặc thù, tồn tại một loại phong trời áo nghĩa, mà có một loại tinh khiết đến mức tận cùng sinh mệnh năng lượng đang tràn ngập. Như thế tinh khiết năng lượng, tưởng thật hiếm thấy, không dính một hạt bụi, tuyệt đối là thiên địa tự chủ thai nghén mà thành. Tô Viêm xác nhận là chính phẩm, hắn đem bình ngọc đột nhiên vung lên, ở trong chất lỏng màu xanh bị rút ra chớp mắt, rơi ra ở Trúc Nguyệt có chút lạnh lẽo trên thân hình. Hắn đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi, hy vọng này kỳ thuốc có thể giúp Trúc Nguyệt. Từng giọt chất lỏng màu xanh, phảng phất sau cơn mưa xuân trúc, để Trúc Nguyệt thân thể tắm rửa một tầng tinh khiết sinh chi khí. ở Tô Viêm Càn Khôn Nhãn quan tâm ở trong, hắn phát hiện Trúc Nguyệt trong cơ thể đều muốn phá nát huyết nhục, loáng thoáng khép lại một ít, điều này làm cho Tô Viêm mừng như điên. Hắn ở trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh dạng đông, này phong thiên dịch quả thật là cứu mạng kỳ thuốc, đối với Trúc Nguyệt có giúp đỡ cực lớn. Chỉ là Tô Viêm không biết đến cùng có thể đưa đến bao lớn công hiệu. Chỉ có thể lặng lặng đợi, chờ Trúc Nguyệt chậm rãi hấp thu phong thiên dịch. Chỉ là Tô Viêm không biết chính là phong thiên thập kiệt bên trong, chín đại anh kiệt đã thu đến tin phù truyền âm, nhanh chóng hướng về chỗ cần đến đuổi tới. Một nguy cơ lớn hướng về Tô Viêm bắt đầu áp sát rồi. Tìm tới rồi. Đặc biệt là ở bên ngoài, một vị phong thiên vực nguyên lão kích động nói, ta phong thiên vực, phong thiên thập kiệt, đều mang theo gia tộc tin phù tiến vào ở trong, có người bóp nát tin phù, nói rõ phát hiện Tô Viêm tung tích. Được, Khâu Bắc Diên mặt rồng vô cùng vui vẻ, thương thế tựa hồ cũng chuyển biến tốt mấy phần, thế nhưng lồng ngực của hắn còn không ngừng chảy xuôi huyết dịch. Trên người thương tích ở nói cho Khâu Bắc Diên, các loại nắm lấy Tô Viêm, để hắn nhận hết dằn vặt cùng thống khổ. Nhanh như vậy liền tìm đến, nơi đây náo động liên miên, phong thiên thập kiệt mới vừa vào đi mới 2 canh giờ. Đã phát hiện Tô Viêm tung tích, điều này nói rõ Tô Viêm không có chạy bao xa. Phong thiên thập kiệt nếu như thật liên thủ, ai có thể gánh vác được? Tổ điện tổ thiên dục giả dục dịch, đối với Tô Viêm có tất sát chi tâm, tương tự Tô Viêm đối với tổ điện hết sức trọng yếu. Quyết không thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào phong thiên vực trong tay. Yên tâm, ta đã thông báo xuống, bộ tộc ta đại năng rất nhanh thu đến tin tức sẽ đuổi tới. Tổ điện có nguyên lão âm u nói rằng, Tô Viêm lại không ăn thua, cũng sẽ không trong thời gian ngắn bị bọn họ bắt trở về. Chờ đợi phong thiên thập kiệt mang theo Tô Viêm trở về, bộ tộc ta đại năng nên cũng tới. Một cái trọng thương đại năng, đừng hòng ngăn cản bộ tộc ta đại năng bước chân. Nghe vậy, tổ thiên tâm sự nặng nề. Tô Viêm đến cùng là ai? Đến cùng lai lịch ra sao? Tại sao biết để tổ điện coi trọng như vậy? Thậm chí nếu tộc này đại năng đến rồi, điều này nói rõ bốc lên cùng phong thiên vực khai chiến hung hiểm. Cũng phải đem Tô Viêm cho bắt mang đi. Phong thiên thập kiệt đã tìm tới Tô Viêm, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng. Vùng đất này nghị luận sôi nổi, đặc biệt là bị phong ấn không trọn vẹn trong vũ trụ. Sát quang cuồn cuộn dập dờn, che kín bầu trời. Một vị tiếp một vị khí thế đáng sợ bóng dáng, hướng về chỗ cần đến vượt qua, bọn họ sắp hội hợp. Đầu nguồn phương hướng, U Cốc ở trong, làm Trúc Nguyệt hấp thu xong hết thảy phong thiên dịch. Trúc Nguyệt thương thế được nhất định chuyển biến tốt, thậm chí có một loại phong ấn năng lượng, mơ hồ ngăn chặn Trúc Nguyệt kéo dài chuyển biến xấu thương thế. Không đủ. Tô Viêm hai mắt như bó đuốc, còn chưa đủ, nếu như có thể thêm ra mấy lần phong thiên dịch, Trúc Nguyệt mệnh có thể bảo vệ một thời gian, như vậy Tô Viêm liền có thể tìm được biện pháp để Trúc Nguyệt một lần nữa đứng lên đến. Khi hắn lạnh lẽo con mắt rơi vào Khâu Chí trên người, hắn sợ hãi run rẩy, ta không có, thật không có rồi. Tô Viêm con mắt có chút lạnh. Ánh mắt này để Khâu Chí dọa sợ, trực tiếp xin thề, nói là thật không có rồi. Vậy ta lưu ngươi cần gì dùng? Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt, trong giọng nói tràn ngập sát niệm. Tô Viêm, ngươi không thể giết ta. Khâu Chí tê cả da đầu, thần thái sợ hãi, ngữ khí hoảng loạn nói. Phong thiên dịch ta là không có, có thể là tộc nhân của ta trên người có. Bọn họ cũng ở nơi đây, khoảng cách ta không phải đặc biệt xa, hiện tại nên nhận được tin tức. Khâu Chí lời nói vừa dứt, đã có thấu xương sát ý bao phủ tới, để này u ám thế giới, có vẻ hơi lạnh lẽo. dường như tiến vào băng tuyết quốc gia ở trong, lạnh thấu xương. Phương xa khu vực, có một cái tiếp một cái khí tức cường đại bóng dáng bạo lướt mà đến. Chỗ cần đến ép thẳng tới U Cốc. Rất tốt, Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc. Nếu như lại có thêm có đủ nhiều phong thiên dịch, Trúc Nguyệt thương thế khẳng định có thể được giải quyết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.